Sau khi ly hôn với nhân vật phản diện, chương 15-1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit, Parka03, chương 15, một gặp trộm, cuối mùa thu, trời bắt đầu chuyển lạnh, đặc biệt là vào buổi tối. Từ gương chiếu hậu, Thẩm Mục Thâm nhìn Tề Duyệt, bất chợt thu hồi tầm mắt, nhìn về phía trước đường đi. Theo như lời cô nói, tôi chính là người máu lạnh. Lại không coi ai ra gì. Nhưng tôi cũng không cặn bã đến mức ném một người phụ nữ có thai ở ven đường. Không những vậy, đứa nhỏ trong bụng cô còn là con của tôi. Tề Duyệt sửng sốt. Cô thật đúng là không nghĩ tới Thẩm Mục Thâm có thể nói ra những lời này. Từ lúc cô mang thai đến nay cũng đã qua nhiều tuần, nhưng cô chưa từng thấy Thẩm Mục Thâm đề cập đến chuyện đứa nhỏ. Tôi nghĩ rằng anh sẽ chán ghét đứa nhỏ. Cô nói, không sai, tôi vô cùng chán ghét những đứa trẻ con. Không chỉ thích khóc nháo, lại còn làm phiền người khác. Nói giống như tuổi thơ anh chưa từng là trẻ con vậy. Nhìn thấu được ý nghĩ Tề Duyệt, Thẩm Mục Thâm bổ sung thêm. Đương nhiên, tôi ngay cả bản thân mình khi còn nhỏ cũng vô cùng chán ghét. Vô cùng xin lỗi đã quấy rầy. Trước kia chưa từng một mình đối mặt với Thẩm Mục Thâm. Cho nên cô chưa bao giờ biết năng lực biểu đạt ngôn ngữ của hắn mạnh như vậy. Có thể khiến đối phương câm nín. Không nói được lời nào. Xe như trước chạy một mạch. Đi qua bãi đỗ xe. Vượt qua đèn đỏ nơi có bến tàu điện ngầm như lời Tề Duyệt nói. Bên trong xe yên tĩnh khoảng 10 phút đồng hồ. Lúc đang đợi đèn đỏ. Ngón giữa Thẩm Mục Thâm nhẹ nhàng miết tay lái. Nhìn Tề Duyệt. Nhàn nhạt nói, vừa lúc nãy tôi nghe giáo sư kia nói, phụ nữ mang thai sẽ trở nên vô cùng đa nghi, cũng tương đối yếu đuối. Cô sẽ yếu đuối sao? Nghe vậy, Tề Duyệt kỳ quái nhìn về phía sườn mặt Thẩm Mục Thâm. Nếu tôi yếu đuối như lời nói, xin hỏi Thẩm tiên sinh sẽ làm thế nào? Thời gian đèn đỏ dần đếm ngược sắp hết, xe bắt đầu chuyển động. Thẩm Mục Thâm nhíu mày hỏi lại, cô cảm thấy tôi nên phản ứng như thế nào? Tề Duyệt nghĩ một hồi, nói, lúc đó, ít nhất khi anh nói chuyện với tôi không được mang theo đả kích. Ví dụ như, không được khinh bỉ chỉ số thông minh của tôi. Tuy rằng mọi người thường nói, phụ nữ mang thai sẽ ngốc nghếch 3 năm, nhưng phụ nữ mang thai cũng có tự tôn của mình. Sự kinh bỉ của hắn cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm tình của cô có được không? Tác giả dùng từ ngu dốt mình nghe hơi nặng nề nên chuyển thành ngốc nghếch. Còn gì nữa? Còn có, mỗi lần khi nói chuyện với tôi, mời anh biểu đạt mọi chuyện một cách rõ ràng. Đừng mỗi lần chỉ nói một nửa, hại tôi phải hao hết nơ. John thần kinh đoán ý của anh nói. Tề Duyệt, hà. Cô có biết hiện tại cô bắt đầu vênh váo đắc ý? Anh hãy coi vừa nãy tôi chưa nói gì. Tề Duyệt bất lực. Không khí trong xe dường như đã hòa dịu xuống. Không còn sự nặng nề khi Tề Duyệt lần đầu tiên ngồi xe Thẩm Mục Thâm sau khi ly hôn. Khi sắp đến tiểu khu Tề Duyệt ở, xe bắt đầu chạy chậm lại. Tề Duyệt thấy được ở gần khu nhà chỗ cô ở có tiệm cháo ăn đêm. Cô đã từng ở đó nếm qua. Hương vị không tồi. Được mọi người đánh giá cao. Tề Duyệt nhìn chăm chú không rời mắt. Cô suy nghĩ. Chờ tí nữa Thẩm Mục Thâm đưa cô đến dưới chung cư. Cô quay lại mua một phần về ăn. Nếu đêm nay cô không được ăn như ý nguyện, cô ngủ sẽ không yên. Ánh mắt Tề Duyệt nhìn chằm chằm vào tiệm cháo. Có lẽ do ánh mắt quá mức mãnh liệt. Thẩm Mục Thâm từ gương chiếu hậu nhìn thoáng qua cô. Xe vòng lại, quay đầu, Tề Duyệt phản ứng lại. Hỏi, sao anh đột nhiên quay đầu lại vậy? Nghe đến đây, Thẩm Mục Thâm lạnh lùng nói. Hôm nay tôi quyết định làm người tốt một lần. Tề Duyệt cảm thấy Thẩm Mục Thâm đang vũ nhục hai chữ. Người tốt, này, xe dừng lại đối diện cửa tiệm cháo. Tề Duyệt đang muốn xuống xe đi mua. Thẩm Mục Thâm nhìn cửa tiệm ngồi chật kín người. Cô ngồi trong xe. Tôi đi. Nói xong xuống xe hướng cửa tiệm đi đến. Tề Duyệt nhìn bóng lưng Thẩm Mục Thâm đi vào cửa tiệm. Nói không thụ sủng nhược kinh là giả. Người chỉ cần vẫy tay có cá tá người nguyện ý sinh con cho Thẩm Mục Thâm lại hạ mình mua đồ ăn khuya cho cô. Lẽ nào lương tâm của hắn bất chợt trỗi dậy? Không lẽ lương tâm của hắn trước đây đi nghỉ mát ở Thái Bình Dương sao? Y, hát, khoảng 8 phút sau, cô nhìn thấy Thẩm Mục Thâm tay cầm một phần cháo ăn khuya. Bình tĩnh quay lại xe, Tề Duyệt mở cửa kính xe. Trong nháy mắt đó gió lạnh ập đến, dùng mình một cái, sau đó vươn tay nhận phần đồ ăn khuya Thẩm Mục Thâm đưa qua. Cô xác định đồ ăn nơi này làm có thể ăn, thật sự đạt tiêu chuẩn thực phẩm an toàn của quốc gia sao? Sau khi đưa đồ ăn khuya cho Tề Duyệt, Thẩm Mục Thâm lên xe. Tề Duyệt cảm nhận sâu sắc cổ áp suất không khí từ Thẩm Mục Thâm phát ra. Hình như cô không có bắt hắn đi mua đồ ăn khua cho cô đi. Tề Duyệt nhìn thoáng qua tiệm cháo bên ngoài cửa sổ. Dường như cô đã biết tại sao Thẩm Mục Thâm lại khó ở rồi. Có những bàn đầy người đều là những đám đại lão gia, một đám đều cùng nhau uống bia, lớn tiếng nói chuyện. Có những người say còn dẫm nát bàn ghế. Còn có người đang nói chuyện rồi đột nhiên hướng cửa quán nôn mửa. Chuyện được đăng tải duy nhất tại chuanwiki1.com/park03. Những trang đăng tải khác đều là ăn cắp. Tề Duyệt nhìn bữa ăn khuya của bản thân đang cầm trong tay. Đột nhiên lại không còn khẩu vị nữa, làm sao bây giờ? Về sau vẫn là tự thân vào bếp làm đi. Thẩm Mục Thâm sau khi đưa Tề Duyệt đến dưới khu chung cư, không có lập tức rời đi mà nhìn xung quanh nơi ở Tề Duyệt. Từ cửa tiến vào không có bao nhiêu người. Bảo an tuần tra có lẽ vài tiếng mới kiểm tra một lần. Những ánh đèn đường tậm tịt. Có những nơi u ám không được ánh sáng chiếu đến. Cuộc sống hằng ngày đã lang bạt đến mức này. Hắn không phải là kẻ nghèo đói gì. Cũng nên cấp cho cô phí sinh hoạt. Thẩm Mục Thâm rút điện thoại gọi cho thư ký của hắn. Trong vòng sáng sớm mai, anh mời Trần luật sư đến phòng làm việc của tôi. Mặt khác, anh gửi vào tài khoản Tề Duyệt 5 vạn. NDTD, 165 triệu đồng Việt Nam. Dường như đầu điện thoại bên kia Tống thư ký đang nói gì đó. Thẩm Mục Thâm hơi nhíu mày. Tống thư ký cảm thấy thiếu. Vừa vặn tháng này anh cũng không cần nhận tiền lương. Nếu không tiền lương của anh cũng chuyển cùng đi. Tống thư ký câm nín. Phó Tổng, ngài là ma quỷ sao? Đối phương tắt điện thoại. Tống thư ký lắc đầu, dùng ánh mắt không còn gì cứu chữa nhìn điện thoại. Ông chủ của hắn, không chỉ có ý chí sắt đá, kết hợp độc mồm độc miệng, lại còn nhỏ nhen tính toán. Đường đường là Phó Tổng, tiền tiêu không hết, cũng chỉ cho người vợ trước đang mang thai số tiền nhỏ như vậy. Không keo kiệt thì là cái gì? Tống thư ký đột nhiên cảm thấy Tề Duyệt lựa chọn ly hôn là việc làm sáng suốt. Park ca, Thẩm Mục Thâm tắt điện thoại rồi mới từ khu đỗ xe rời đi. Tề Duyệt ở dưới lầu cầm hóa đơn tiền điện rồi lên lầu. Từ thang máy đi ra, phát hiện đèn cảm ứng hành lang dường như lại hỏng rồi. Không có ánh sáng chiếu đến, nhưng căn bản vẫn thấy được đường đi. Nhưng bước chân cũng cẩn thận lại một chút. Mấy tháng trước, nơi này mỗi tháng tăng 500 tệ. Tiền thuê nhà, những người thuê trước đây đều đã bỏ đi. Có lẽ là vì Tề Duyệt mới chuyển đến chung cư này, cho nên hành lang vô cùng yên tĩnh. 1.650.000 đồng Việt Nam. Tề Duyệt sắp đi tới trước căn phòng cô đã thuê. Tìm chìa khóa một hồi, chuẩn bị cho chìa khóa vào ổ, Tề Duyệt có cảm giác vô cùng kỳ quái. Về phần là cảm giác gì, bản thân cô cũng không nói rõ được. Chợt có cảm giác lạnh tóc gáy. Đọc truyện ở trang chính chủ chính là tôn trọng công sức của dịch giả. Mở cửa ra, nhìn căn phòng bản thân bên trong hỗn độn. Đồng tử Tề Duyệt mở to. Đồ ăn khuya trong tay cũng tạch một tiếng rơi trên mặt đất. Cháo văng ra bắn tung tóe lên ống quần Tề Duyệt. Ngay sau đó, Tề Duyệt không có bất kỳ chần chờ nào. lập tức đem cửa đóng lại, hướng thang máy chạy. Có lẽ người có thể gặp mặt lúc này không ai khác là Thẩm Mục Thâm. Cho nên người đầu tiên cô gọi điện thoại chính là Thẩm Mục Thâm. Lúc Thẩm Mục Thâm nhận cuộc gọi của Tề Duyệt là lúc đi đến tiệm cháo vừa mua đồ ăn khuya cho Tề Duyệt. Điện thoại được kết nối. Chợt nghe được tiếng hít thở dồn dập của Tề Duyệt. Nguyên bản Thẩm Mục Thâm định nói cô tốt nhất nên có chuyện quan trọng. Đến miệng lại sửa thành. Có chuyện gì? Cô mau nói. Trong nhà tôi dường như có kẻ trộm. Tôi không xác định được hiện tại tên trộm có ở bên trong nhà tôi không hay đã bỏ đi. Hoặc là đứng ở chỗ nào đó chưa rời đi. Âm thanh Tề Duyệt dồn dập. Mang theo bất an và sợ hãi. Cô hiện tại vô cùng hoảng sợ. Nghe vậy, Thẩm Mục Thâm đảo tay lái. Nhíu mày, cô trước hít hai hơi thật sâu. Nghe được tiếng hít thở, Thẩm Mục Thâm lại trầm ổn nói. Sau đó cô chạy xuống những phòng bật đèn bên dưới. Đem nhạc di động bật mức lớn nhất. Tốt nhất là có thể ầm ĩ đến hàng xóm xung quanh. Tôi rất nhanh sẽ đến. Cách chương.